đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Nghê Khê nghĩ thầm, ở đây ngồi tù cũng không tệ, có ký túc xá nhỏ thoải mái, 3 bữa ăn miễn phí, internet lại mạnh, còn được xem livestream của cục trưởng. Cuộc sống này hơn cả nghỉ hưu. Trước ánh mắt chờ đợi của mọi người, Vu Âm suy nghĩ một lát rồi nói, được thôi, mở một buổi livestream vậy. Cô nhanh chóng đăng thông báo lên Weibo rồi mở ứng dụng Tâu Úy. Chỉ trong vài giây sau khi bật livestream, phòng của cô lập tức trở thành phòng được xem nhiều nhất trên nền tảng. Chưa kịp nói gì, màn hình đã tràn ngập những món quà siêu khủng và bình luận của người xem. Fan hâm mộ sôi nổi bình luận, ôi trời, đại sư cuối cùng cũng livestream rồi. Mấy ngày nay dù đại sư không livestream, tôi vẫn thấy tên cô ấy trên top tìm kiếm. Đại sư quá đỉnh, nhà Dương Thục phân quả thật gặp báo ứng. Hả hê thật, Vu Âm chỉ liếc mắt qua màn hình bình luận, nhưng tốc độ trôi quá nhanh khiến cô không đọc nổi. Không để tâm nhiều, cô cười nhẹ rồi nói, theo thông lệ, bây giờ chúng ta sẽ bốc thăm may mắn. Các bạn có 3 phút để tham gia. Lời cô vừa dứt, Nghê Khê và Câu Minh bên trong tù đồng loạt reo lên. Tham gia ngay, mau tham gia đi, 3 phút trôi qua rất nhanh. Kết quả bốc thăm hiện lên, người thắng cuộc là một cô gái có nickname Nikon. Vu Âm ngay lập tức gọi tên cô ấy trên livestream. Màn hình lập tức nổ tung pháo hoa và tiếng hò reo. Cô gái đầu bên kia kích động đến mức nói lắp. Chào, chào đại sư, em tên là Dư Hâm Lộ. Em không thể tin được mình đã thắng giữa hơn 1 triệu người. Bên cạnh, Dư Tiểu Ngư cùng mấy người khác chỉ biết há hốc miệng. Đại không lẩm bẩm, mới có 1 phút mà số người tham gia đã vượt 50 vạn. Đúng là tìm kim đáy biển còn dễ hơn trúng thưởng. Thiên Nhất Hòa Thượng gật gù, đồng tình, đúng là đẳng cấp của đại sư, không ai có thể sánh bằng. Chào em muốn hỏi gì nào? Vu Âm mở đầu buổi trò chuyện trực tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng toát lên vẻ chuyên nghiệp. Dư Hâm Lộ xuất hiện trên màn hình livestream, không bật kính lọc, không dùng hiệu ứng làm đẹp. Khuôn mặt mộc mạc của cô hiện lên rõ ràng, mang nét chân thật và giản dị. Vu Âm chăm chú quan sát cô gái trẻ, trong lòng thầm đánh giá. Đại sư, em muốn nhờ chị xem giúp về cha mẹ ruột của em. Giọng nói của Dư Hâm Lộ có chút ngập ngừng. Em muốn biết liệu cha mẹ ruột của mình có đáng để em đi tìm hay không? Cô ngừng lại một chút, rồi giải thích thêm, vì một số lý do cá nhân. Em sắp phải đi định cư ở nước ngoài. Năm ngoái, cha mẹ nuôi em trước lúc qua đời đã nói về thân thế của em. Họ hy vọng em có thể tìm cha mẹ ruột, vì sợ rằng sau khi họ mất đi, em sẽ cô đơn trên đời. Em đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này. Thực sự trong lòng em vẫn có một chút kháng cự. Vì vậy em cứ trì hoãn mãi, chưa dám làm gì. Vu Âm gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thông cảm. Cô nói, được rồi, hãy cho chị xem bát tự của em. Nghe vậy, Dư Hâm Lộ nhanh chóng gật đầu rồi gửi tin nhắn qua hệ thống. Vừa thao tác, cô vừa kể, em là một đứa trẻ bị cha mẹ nuôi nhặt được bên đường khi họ đi công tác. Trong tã lót của em lúc đó có một tờ giấy ghi giờ sinh. Đó là tất cả những gì em biết về thân thế của mình. Trong khi chờ Vu Âm tính toán, màn hình bình luận của phòng livestream vẫn nhộn nhịp. Một số người tò mò hỏi về cha mẹ nuôi của cô. Cha mẹ nuôi em rất tốt, Dư Hâm Lộ trả lời. Mắt rưng rưng khi nhớ lại, cho đến khi họ qua đời, em chưa từng nghĩ mình không phải con ruột của họ. Trong hộ khẩu gia đình, em không phải là con nuôi, mà là con gái một. Cô nghẹn ngào kể tiếp. Cha mẹ em đều mất vì bệnh nặng, chỉ trong vòng nửa năm. Trước lúc mất, mẹ em rất lo lắng cho em, sợ rằng em sẽ không còn ai bên cạnh, nên mới nói cho em biết sự thật. Họ hy vọng em có thể tìm được cha mẹ ruột, để em không cảm thấy cô đơn. Cả đời họ đều yêu thương và lo lắng cho em. Từ nhỏ, em đã được sống trong điều kiện tốt nhất, được học hành đầy đủ, thậm chí còn được đi du học. Nếu không phải họ nói ra, em thực sự sẽ không bao giờ nghĩ mình là một đứa trẻ bị nhặt được. Lúc này, Vu Âm đã tính toán xong. Cô thở dài một tiếng, ánh mắt đầy trăn trở khi nhìn Dư Hâm Lộ. Khi cha mẹ nuôi nhặt được em, trên người em có tờ giấy ghi bát tự. Điều này chứng tỏ em đã bị cha mẹ ruột bỏ rơi, chứ không phải bị lạc mất. Em hiểu ý chị chứ? Dư Hâm Lộ khẽ gật đầu, giọng buồn bã. Vâng, em hiểu. Đây cũng là lý do khiến em do dự mãi, không dám đi tìm suốt 2 năm qua. Em còn chưa đăng ký tìm người thân ở đồn cảnh sát. Em chỉ nghĩ rằng nếu có thể, em sẽ nhờ các nhà ngoại cảm như chị xem trước. Nếu chị nói rằng đáng tìm, em sẽ đặt vé máy bay và làm thủ tục. Còn nếu không, em sẽ từ bỏ ý định này. Vu Âm nhìn cô, giọng nói trầm xuống. Vậy thì đừng tìm. Câu trả lời thẳng thắn của Vu Âm khiến Dư Hâm Lộ sững sờ. Không biết phải nói gì. Họ có thể bỏ rơi em một lần, thì cũng có thể bỏ rơi em lần thứ hai. Tệ hơn, họ có thể lợi dụng em đến khi em không còn giá trị, rồi lại vứt bỏ em. Cách chương.